Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chọn cái nào? Nhìn xem Britney lão sư trong tay quyển nhật ký kia, Trần Lạc cảm thấy nếu như bây giờ có thể có một tia chớp bổ trúng hắn, cũng không phải chuyện gì xấu. Đây khả năng so để hắn đối mặt tình hình trước mắt còn tốt hơn một chút. Dù sao, không có người đã trải qua, sẽ không biết được bị công khai tử hình xấu hổ. Đáng chết ble, không có việc gì viết cái gì nhật ký. Người đứng đắn ai sẽ viết nhật ký. Cái này hiển nhiên không phải Trần Lạc sai, nhưng hắn nếu tiếp nhận ble thân thể, cũng nhất định phải tiếp nhận hắn quá khứ. Bao quát quyển nhật ký này, nhất định có thể giải thích, nhất định có biện pháp giải thích. Trần Lạc nhìn về phía Britney. Ta, Britney nói, đi hướng xa xa hào hào giải thích đi. Trần Lạc trầm mặc một lát, nói ra, chuyện này không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Ta đi tìm xa xa tới, ta sẽ nói cho các ngươi biết sự thật. Hắn nói xong một câu, hướng Isabella gian phòng đi đến. Britney nhìn xem bóng lưng của hắn, sắc mặt vô cùng phức tạp. Nàng cúi đầu nhìn một chút trong tay nhật ký, một ngọn lửa chợt hiện lên ở không trung, lẳng lặng thiêu đốt lên. Ngọn lửa sắp chạm đến nhật ký thời điểm, lại chợt mà dập tắt. Nàng lần nữa ngẩng đầu thời điểm, trong lòng đã có quyết định nào đó. Linh hồn đến từ một thế giới khác, thay thế ble thân thể. Đây là Trần Lạc bí mật lớn nhất. Một cái hắn đối với Britney lão sư cùng Isabella đều không nhắc tới lên qua bí mật. Hắn nguyên bản định, chờ đến hắn tấn cấp thánh ma đạo sư, có năng lực dẫn các nàng xuyên toa không gian thời điểm lại nói cho các nàng biết. Hiện tại thì không cần. Vô luận là cùng Britney lão sư quen biết, hay là gặp được Isabella, đều là hắn sau khi xuyên việt sự tình, như là đã không thể trở về đi. Chuyện này cũng không phải là cái gì nhất định phải bảo thủ bí mật. Hắn đã không cách nào trở lại quá khứ, nhất định phải nắm chắc hiện tại. Trần Lạc đi vào Isabella gian phòng, phát hiện nàng cũng không ở chỗ này. Trên bàn sách có một phong thư, là cho Trần Lạc. Trần Lạc mở ra phong thư, nhìn hồi lâu, cuối cùng thở dài một cái. Isabella rời đi. Trên quyển nhật ký kia, Blair đối với Britney lão sư tình cảm là như vậy nhiệt liệt cùng điên cuồng. Cái này khiến Isabella hoài nghi Trần Lạc cùng với nàng mục đích. Nàng tại cuối thư chân thành chúc phúc Trần Lạc cùng Britney lão sư cùng để Trần Lạc đừng đi tìm nàng. Trần Lạc nắm tóc, bắt đầu hoài nghi trên thế giới này là có hay không có báo ứng tồn tại. Khi hắn trở về, muốn cùng Britney lão sư giải thích thời điểm, phát hiện nàng cũng không tại gian phòng. Helen Stern đứng tại cửa ra vào, hỏi, trong quyển sách kia viết cái gì? Trần Lạc hỏi, Britney lão sư đi nơi nào? Nàng đi, Helen đi tới, nhìn xem Trần Lạc con mắt, hỏi, giữa các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Một cái giờ thần ân trước đó, ta nhìn thấy gia tộc Gravis tiểu thư cũng rời đi. Trần Lạc không có trả lời vấn đề của nàng, bay lên không trung, đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ có mênh mông biển cả cùng xanh tươi tốt rừng cây. Đại ma đạo sư muốn ẩn nấp tung tích của mình rất dễ dàng. Nếu như các nàng không nguyện ý nhìn thấy Trần Lạc, hắn là không thể nào tìm tới các nàng. Địa cầu không thể quay về. Isabella rời đi, Britney lão sư cũng rời đi. Giờ khắc này, đứng ngực trên không, hàn phong lăng liệt, Trần Lạc đột nhiên cảm giác được hết thảy đều tẻ nhạt vô vị. Hắn chậm rãi hạ xuống tới, Hách Lý Diệp vẫn như cũ ngồi tại thuộc về hắn trên gốc cây. Nói ra, nếu như ngươi muốn tìm hai vị kia tiểu thư, các nàng một cái hướng nam, một cái hướng bắc, ngươi dự định đuổi cái nào? Hách Lý Diệp một bên chính mình cùng mình đánh cờ, một bên nói ra, kỳ thật ngươi đuổi cái nào đều vô dụng, bởi vì ngươi một cái đều không đuổi kịp. Gặp Trần Lạc không có mở miệng, hắn thu hồi đồng tiền, ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, nói ra, đi thôi, mặc kệ là hướng Nam hay là hướng Bắc, ngươi nhất định phải làm một lựa chọn. Có lẽ lựa chọn của ngươi là sai, nhưng ngươi trước hết là một lựa chọn. Lựa chọn của ngươi có thể là sai, nhưng không hề làm gì, nhất định sẽ sai. Trần Lạc không có lựa chọn hướng Nam, cũng không có lựa chọn hướng Bắc. Hắn lựa chọn hướng Tây. Phía Tây là Vương Đô phương hướng, cũng là thành Yapun phương hướng, là các nàng có khả năng nhất đi địa phương. Hắn trôi nổi mà lên thời điểm, Hách Lý Diệp đột nhiên hỏi, thật tồn tại thế giới khác, mặt khác sinh mệnh sao? Tồn tại, Trần Lạc cho hắn khẳng định trả lời chắc chắn, sau đó phi thân lên, biến mất tại phía tây chân trời. Hách Lý Diệp thật lâu ngóng nhìn bầu trời, tựa hồ một thế giới khác, ngay tại trên thiên khung này, Trần Lạc dùng không đến nửa ngày thời gian liền đi tới Vương Đô. Mặc dù đã là ban đêm, nhưng hắn vẫn là đi một chuyến gia tộc Stern. Britney lão sư cũng không ở nơi đó. Hắn chuẩn bị tại Vương Đô dừng lại một buổi tối, ngày mai lại đi thành Yapun nhìn xem. Vương cung, Kristen kết thúc một ngày làm việc. Làm nữ vương, nàng muốn so trước kia bận rộn rất rất nhiều. Mặc dù trong nước cùng Vu sư có liên quan sự kiện gần đây có trên diện rộng giảm bớt, nhưng còn có nàng dốc hết sức tiến lên cải cách công việc cần để bụng. Nàng sau khi rửa mặt, chuẩn bị lên giường, ngoài cửa sổ bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Trong vương cung không thiếu có ma đạo sư cường giả, có thể tránh thoát vương cung thủ vệ, đi vào nàng tẩm điện, chỉ có thể là đại ma đạo sư. Kristen một chút đều không khẩn trương, bởi vì bóng người kia hình dáng nàng rất quen thuộc. Kristen mở cửa sổ ra, Trần Lạc từ ngoài cửa sổ bay vào tới, nàng nhìn xem Trần Lạc, hỏi, trong khoảng thời gian này, ngươi không nên tại lãnh địa sao, làm sao tới Vương Đô rồi? Trần Lạc trực tiếp hỏi, Kristen học tỷ, hôm nay Britney lão sư cùng Sasha có đi tìm ngươi sao? Kristen kinh ngạc nói, các nàng không phải cùng với ngươi sao? Phát sinh một chút sự tình, Trần Lạc giản yếu nói ra, nếu như ngươi biết tin tức của các nàng, xin thông qua Ngân Hà học phái, trước tiên nói cho ta biết một ít chuyện. Kristen hỏi, đến cùng là chuyện gì? Trần Lạc nói ra, một chút hiểu lầm. Kristen hỏi, hiểu lầm gì đó? Trần Lạc nói, cái này nhất thời giải thích không rõ. Kristen nghĩ nghĩ, hỏi, Isabella biết ngươi ưa thích Britney, sinh khí rời đi, Britney bởi vì nội tâm áy náy cũng rời đi. Trần Lạc bờ môi giật giật, đang muốn mở miệng, Kristen lắc đầu nói, ngươi không cần phủ nhận, tâm tư của ngươi không thể gạt được con mắt của ta. Ngươi ưa thích Britney, nàng cũng thích ngươi, điểm này khả năng chính các ngươi đều không có ý thức được. Nàng nhìn xem Trần Lạc, tiếp tục nói ra, Loren có câu tục ngữ, chung đụng thời gian lâu, giữa nam nữ không có thuần khiết tình cảm. Ba người các ngươi cùng một chỗ lâu như vậy, rất khó không xuất hiện loại tình huống này. Ngươi ưa thích Isabella, cũng ưa thích Britney, hai người bọn họ cũng sẽ thích ngươi. Ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái, từ bỏ một cái, đây là kết quả tốt nhất. Nếu như ngươi đối mặt lựa chọn thời điểm rút lui, hoặc là muốn cùng lúc tuyển hai cái, như vậy ngươi liền sẽ hai cái đều mất đi. Kristen tựa như tình cảm đại sư một dạng, mỗi một câu đều nói đến Trần Lạc tâm lý, tay phải đặt ở ngực. Kristen nhìn xem Trần Lạc, chậm rãi hỏi, hiện tại nói cho ta biết, Isabella cùng Britney, ngươi sẽ chọn cái nào? Isabella cùng Britney lão sư đều là Trần Lạc trên thế giới này người trọng yếu nhất một trong. Trần Lạc không muốn thương tổn trong đó bất kỳ một cái nào, nhưng kết quả là hắn hai cái đều tổn thương. hắn trước kia tận lực né tránh, không đi nghĩ vấn đề này. Trong lòng thì khát vọng có thể một mực duy trì ba người sinh hoạt. Kristen lời nói để Trần Lạc không cách nào né tránh. Hắn chăm chú nghĩ nghĩ, phát hiện nội tâm của hắn chỗ sâu. Quả nhiên muốn hai cái đều muốn. Hắn quả nhiên là một kẻ cha nam, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.